Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 68, Vương Hà phải cố gắng mạnh lên. Diệp Chân tỷ tỷ, chúng ta không có. Ngươi không nên nói lung tung. Nghe đến Diệp Chân lời nói, Vương Hà sắc mặt càng là đỏ bừng, không nói ra ngượng ngùng. Dã bên ngoài chiến đấu, có thể nói, bọn họ không có, giữa bọn hắn, thế nhưng là thanh bạch. Bất quá, vừa nghĩ tới trước đó Diệp Thần chỗ nói nhu đạo cao thủ, Vương Hà sắc mặt càng là đỏ bừng, xấu hổ, không có, hì hì, Vương Hà muội muội, ngươi cũng không cần lừa gạt tỷ tỷ, đều đã cái dạng này, thế mà còn nói không có, ngươi nói, có khả năng sao? Diệp Chân nghe đến, nhìn lên trước mặt Vương Hà còn có Diệp Thần, mỉm cười, nháy mắt mấy cái, đều đã biến thành cái dạng này, thế mà còn nói không có, coi như muốn tìm lý do, cũng phải tìm một cái càng thêm cường đại một chút lý do có tốt hay không? Lý do này, không tốt đẹp gì nha. Thật không có. Diệp Chân tỷ tỷ, ta không có lừa ngươi. Ta cùng Diệp Thần đệ đệ bị người đuổi giết, đêm qua rơi vào trong hố. Buổi sáng hôm nay, thật vất vả mới leo ra. Hiện tại, lúc này mới vội vàng đuổi trở về. Vương Hà nghe đến, sắc mặt càng là bất đắc dĩ. Lắc đầu. Chính mình thật không có làm loại sự tình này. Bất quá, bị Diệp Thần động đậy. Điểm này, là thật, nàng không dám phủ nhận. Thì liền toàn thân, đều bị Diệp Thần nhìn qua. Xấu hổ, bị đuổi giết, là ai? Thật sự là thật lớn mật, lại dám truy sát ta người. Diệp Chân nghe đến, thoáng cái, sắc mặt phẫn nộ, nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Đây là thật, có thể nói. Chính mình thật vất vả tìm tới đệ đệ mình. Lúc này mới bao nhiêu ngày thời gian, thế mà bị đuổi giết. Chẳng lẽ những người kia biết bọn họ thân phận? Không có khả năng nha. Cửu tỷ, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Có phải hay không cửu tỷ ngươi đắc tội với người quá nhiều, sau đó bọn họ tìm ta xuất khí? Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu, nhìn lên trước mặt Diệp Chân. Cái này chấm ngoặc kép, Diệp Chân nghe đến, trong lúc nhất thời, sắc mặt rơi vào trong trầm tư, nhìn lên trước mặt Diệp Thần, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Có khả năng đi, chuyện này, ta sẽ điều tra rõ ràng, ngươi có thấy hay không đối phương đến tột cùng là dáng dấp ra sao? Cho ta một cái đại thể ấn tượng, liền xem như đào ba thước đất, ta cũng phải đem bọn họ cho móc ra, có thể nói. Lại dám truy sát đệ đệ mình. Những thứ này người, thật đúng là đầy đủ đáng giận. Không có, cửu tỷ, bọn họ mỗi một cái đều là mặc áo đen phục, che mặt. Diệp Thần nghe đến, lắc đầu. Nếu như biết bọn họ bộ dáng, dựa theo chính mình cửu tỷ thực lực, muốn bắt tới, chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Cái này có thể liền có một chút khó làm. Bất quá, ta sẽ nghĩ biện pháp. Yên tâm đi, cửu tỷ, nhất định sẽ không bỏ qua bọn họ. Diệp Chân sắc mặt nghiêm túc, dám đụng đến ta đệ đệ, nhìn đến bọn họ là không muốn sống. Đệ đệ, ngươi đi tắm trước đi, đổi một bộ quần áo, bằng không, quá chật vật, bộ quần áo này, trực tiếp ném. Cái kia Diệp Chân tỷ tỷ, ta cũng đi tắm một cái. Vương Hà nghe đến, đồng dạng đi vào trong phòng vệ sinh. Diệp Chân tỷ tỷ, giúp ta cầm một bộ quần áo tới. Tốt a. Diệp Chân nghe đến, chỉ có thể gật gật đầu. Diệp Chân tỷ, ngươi làm gì chứ? Vương Hà muội muội, còn nói không có. Hắc hắc, lừa gạt không tỷ tỷ. Nhanh điểm thành thật khai báo. Ngươi cái nha đầu này, đều như vậy, còn không có. Diệp Chân tỷ tỷ, thật không có. Anh, đừng mong muốn gạt ta. Ngươi cái nha đầu này, để tỷ tỷ kiểm tra một chút. Anh, chấm ngoặc kép, còn thật không có. Ta thằng ngốc kia đệ đệ, không có vô năng như vậy đi. Vẫn là nói, ưa thích cọ cọ. Diệp Chân tỷ, ngươi nói cái gì đó? Ngoặc kép, đau đau đau. Cửu tỷ, điểm nhẹ. Diệp Thần sắc mặt có chút vặn vẹo, nhìn lên trước mặt sắc mặt nghiêm túc Diệp Chân. Quá đau, ngươi cái này ngốc đệ đệ. điểm này đều chịu không được. Thật sự là, Cửu tỷ lại không dùng lực, lại dùng lực một chút, ngươi chẳng phải là muốn đoạn. Diệp Chân sắc mặt bất đắc dĩ. Cái kia Cửu tỷ điểm nhẹ. Nhìn lên trước mặt cho mình bôi thuốc Diệp Chân. Diệp Thần gật gật đầu. Còn tốt không có thương tổn đến xương cốt. Bất quá vết thương không có việc gì liền tốt. Ngón tay đều mài xuyên. Ngươi cái này đệ đệ, quá mức dùng lực đi. Vương Hà muội muội có thể chịu đến sao? Thế mà như thế dùng lực, không có chút nào hiểu thiếu nữ tâm. Nữ sinh thế nhưng là rất kiều nộn. Nhìn lấy Diệp Thần mài hỏng ra ngón tay, Diệp Chân giúp đỡ nhẹ nhàng thoa lên một tầng Vân Nam Bạch Dược. Sắc mặt bất đắc dĩ. Tỷ tỷ, ngươi nói cái gì đó? Ta đây là đập vách tường thụ thương. Bằng không, đệ đệ ngươi hiện tại khả năng gãy xương. Diệp Thần nghe đến, sắc mặt bất đắc dĩ. Lắc đầu, chính mình cái này Cửu tỷ. Đây là cái gì hổ lang chi từ nha? Quá trải qua làm cho người ta không nói được lời nào đi. Nguyên lai dạng này, bất quá đệ đệ, ngươi cũng muốn vừa phải nha. Bằng không, Vương Hà muội muội hội chịu không được. Mặc dù nói, xác thực thẳng hẹp, Diệp Chân nghe đến, gật gật đầu, Cửu tỷ, đau đau đau, được, có thể. Diệp Chân nhìn đến, lắc đầu, lại là một cái có Vương Hà muội muội cũng không cần Cửu tỷ người. Ai, Cửu tỷ, ta không có. Diệp Chân tỷ tỷ, ngươi nói cái gì đó? Chúng ta không phải ngươi muốn như thế. Tốt tốt tốt, không nói. Vương Hà muội muội, ngươi tốt hơn chưa có. Diệp Chân nhìn đến, chỉ có thể gật gật đầu. Còn có chút đau, bất quá hẳn không có trở ngại. Vương Hà nghe đến, gật gật đầu. Diệp Chân tỷ tỷ, hôm nay ngươi cần phải còn có một hội nghị đi. Còn có 2 giờ. Không vội. Diệp Chân nghe đến, gật gật đầu. Các ngươi tối hôm qua sự tình, ta đã khiến người ta điều tra. Tin tưởng muốn không bao lâu thời gian, liền sẽ có kết quả. Yên tâm, Diệp Chân tỷ tỷ nhất định sẽ giúp ngươi tìm về một cái công đạo. Ta tuyệt đối không cho phép trừ đệ đệ ta bên ngoài người khác khi dễ ngươi. Vương Hà muội muội, Diệp Chân tỷ tỷ, ngươi nói cái gì đó? Vương Hà sắc mặt ửng đỏ, đôi mắt đẹp ngượng ngùng. Được, đệ đệ, ngươi còn có thể a. Sau cùng, Diệp Chân nhìn về phía bên cạnh Diệp Thần, sắc mặt nghi hoặc, hỏi ý kiến hỏi một câu. Không có vấn đề, hôm nay Cửu tỷ ngươi không phải nói có một cái hoạt động công ích sao? Ta trước đó đã đáp ứng Cửu tỷ ngươi, nói cho ta địa chỉ, ta đi. Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu, có thể nói, chính mình Cửu tỷ đã đầy đủ bận rộn, có thể giúp một tay chia sẻ. Diệp Thần là không biết để ý. Đã như vậy thì giao cho ngươi. Thực, cái này cũng là một cái vô cùng đơn giản sự tình. Cũng là trợ giúp một cái thôn làng chia sẻ một số nông sản phẩm mà thôi. Diệp Chân nghe đến, gật gật đầu, nguyên bản còn tưởng rằng ngươi không trở lại lời nói. Ta để Tiểu Bạch đi qua. Hiện tại, ngươi trở về, thì giao cho ngươi. Chuyện cụ thể, sẽ có người nói rõ với ngươi. Ta biết, Cửu tỷ, địa chỉ là nơi nào? Diệp Thần nghe đến, hỏi ý kiến hỏi một câu. Tại 300 cây số bên ngoài một cái tiểu trong sơn thôn. Tên là Sáu Cát, ngươi hướng dẫn là được rồi. Đến thôn làng cửa vào thời điểm, đánh người phụ trách này điện thoại. Ta phát cho ngươi WeChat. Ta biết, Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu. Lấy tới bên cạnh tân hoa VIP 40, hướng về bãi đỗ xe đi qua. Vương Hà muội muội, ngươi có muốn hay không đi xem một chút nông thôn mỹ lệ phong cảnh? Hôm nay Tiểu Bạch còn có Tiểu Tuyết cùng ta cũng sẽ có nghỉ. Diệp Chân nhìn về phía bên cạnh Vương Hà, mỉm cười nói ra, ngươi không phải là muốn làm công ích sao? Tốt a, Diệp Thần đệ đệ, chờ ta một chút. Vương Hà nghe đến, gật gật đầu, sắc mặt có chút phấn hồng. Bất quá, còn là nhanh chóng theo sau. Vương Hà phải cố gắng mạnh lên, nỗ lực học tập mới có thể. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.